Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, dòng sông trong cá sấu. Trải qua không ngủ không nghỉ hai ngày gom góp phá giải, Thiệu Huyền ở một cuộn da thú thượng, vẽ xuống rồi cuối cùng kết quả, trên đỉnh Vân Văn, mặc dù còn có một chút không có hiểu rõ, nhưng mà gom góp ra tới đồ vật, đã nhường Thiệu Huyền biết rất nhiều. Vòng thân đỉnh một tuần Vân Văn, càng giống như là một loại chỉ dẫn. Hạp mọi người chế tạo đỉnh. Không, không chỉ là đỉnh, còn có cái khác đồ vật. Phần lớn đều sẽ mang theo như vậy Vân Văn. Liền như Trinh La đã nói. Như vậy Vân Văn, không giống với cái khác thợ thủ công nhóm đúc đồng khí lúc làm ra trang sức tính Vân Văn. Những cái này mang cố hữu bí mật, cơ hồ công khai biểu diễn ở trước mặt thế nhân. Nhưng tiên có người biết được, như vậy Vân Văn, phức tạp, lại là mỗi một cái thành công hạp người nhất định nắm giữ. Cái này giống như là một cái phòng giả dấu hiệu. Ban đầu Thái Hà Bộ Lạc tiên nhân nhóm, muốn bắt trước cũng không thể bắt trước được. Không chỉ như vậy, Thiệu Huyền ở phá giải Vân Văn sau, cảm giác như vậy Vân Văn bao hàm bí mật càng đại. Có lẽ là liên quan tới hạp người nhất tộc bí mật. Có lẽ còn có cái khác thứ quan trọng hơn. Hạp người am hiểu là cái gì? Rèn đúc, nghe nói một ít tinh vi đồ vật cũng là hạp mọi người am hiểu. Bọn họ đúc nên tròn đỉnh, cơ hồ là hoàn mỹ hình tròn. Về phần tại sao sẽ xuất hiện một cái đúc thất bại đỉnh, Thiệu Huyền tạm thời không biết. Nhưng từ những người khác trong miệng lấy được tin tức tới nhìn, hạp người quả thật năng lực không tiểu, mà liên quan tới hạp người bí mật, phải chăng cũng là đề cập tới rèn đúc? Vân Văn phá giải được một đoạn trong tin tức mặt, nói chính là một cái địa phương. Hạp người các đời sau, chỉ có đi qua, mới thật sự là hạp người. Không thẹn công giáp chi họ. Nếu không, chính là hạp người nhất tộc người thất bại. Thiệu Huyền không biết như vậy Vân Văn, là bao nhiêu năm trước hạp người các tổ tiên sở định xuống. Nhưng chính là cái này Vân Văn, chỉ ít tồn tại ngàn năm, ở viêm giác người tới không tới tới lúc trước liền đã tồn tại. Đề cập tới rèn đúc kỹ thuật, cái này xác nhường Thiệu Huyền vô cùng tâm động. Nếu là có thể nắm giữ, không bảo hoàn toàn học được hạp công lực của người ta, học được một nửa cũng đủ, bộ lạc đồng khí cũng có thể vượt qua một bước dài rồi. Ở cái này phương diện, viêm giác người quả thật lạc hậu rất nhiều. Này chi còn hảo, biển bên kia chi kia, đến bây giờ đại khái đều không có thể có chính mình vũ khí kim loại. Bất quá, bên kia có hạch chủng, nếu là có một ngày trở về, kỹ thuật đại gia cũng có thể dùng tới. Còn trong phòng cái kia Vân Văn đỉnh chân dẹp ba con trên chân Vân Văn, chính là đại biểu ba cái chữ công giáp sơn. Hạp người lưu lại đồ văn, cuối cùng sở chỉ, chính là công giáp sơn. Nghe cái tên, chẳng lẽ là hạp người đại bản doanh, hoặc là hạp bộ lạc còn không phân tán trước, hạp bộ lạc tổ địa nơi. Bất kể như thế nào, Thiệu Huyền dự tính men theo đồ văn sở chỉ, tìm đi qua nhìn nhìn, nếu có thể tìm được địa phương, từ hạp người nơi đó học được ít thứ cũng không uổng công Thiệu Huyền phá giải lâu như vậy. Thiệu Huyền đi qua tìm Vu cùng thủ lĩnh thương nghị, thủ lĩnh Trinh là nghĩ phái người đi theo, tính tới tính lui. Có năng lực đi theo Thiệu Huyền đi ra ngoài người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi theo Thiệu Huyền đi ra ngoài cũng không phải là kéo chân sau. Nếu là tùy ý an bài một cá nhân, đến lúc đó chỉ sẽ ảnh hưởng Thiệu Huyền hành động. Cho nên, có tư cách ít nhất là Quảng Nghĩa cùng Đa Khang kia cấp những người khác. Cuối cùng Thiệu Huyền quyết định vẫn là hắn một thân một mình đi ra ngoài. Chuyến này đi ra ngoài tìm địa phương, cũng không biết muốn rời khỏi bao lâu. Bộ lạc bên này còn có mấy lần cùng những bộ lạc khác giao dịch, cần Đa Khang cùng Quảng Nghĩa đám người dẫn dắt, Trinh La chính mình thì đến ở lại bộ lạc áp trận. Hơn nữa, đi địa phương cũng không phải bộ lạc người quen thuộc, những người khác cũng không thể chỉ đường. Nếu ta có thể một cá nhân tìm qua tới nơi này, đi những địa phương khác cũng được. Các ngươi yên tâm đi, Thiệu Huyền đối Vu cùng thủ lĩnh nói. Bất quá Vu cùng thủ lĩnh hai người vẫn là tâm lo. Cầm ra một ít rèn tạo hảo vũ khí, còn có các loại dược vật. Thiệu Huyền không có cự tuyệt hai người hảo ý. Nhận một đem Trinh La đưa tới kiếm. Vu cho thuốc cũng trang chút. Những dược vật này Vu đều giáo Thiệu Huyền nhận quá. Đối bọn nó cách dùng cũng nhớ kỹ trong lòng. Không tìm được công giáp sơn cũng không quan trọng. Rèn tạo kỹ thuật cái gì? Không có mệnh tới trọng yếu. Vu dặn do Thiệu Huyền không gánh nổi liền trực tiếp trở về. Đừng mạo hiểm. Trinh La cũng là giống nhau ý tứ. Tuy nói Thiệu Huyền nói những thứ kia vân vân. Cực có thể liên quan đến hạp người tổ địa cùng rèn tạo kỹ thuật. Nhưng hắn để ý hơn chính là Thiệu Huyền. Rốt cuộc Thiệu Huyền nhưng là duy nhất một cái một nhánh khác bình yên quá người tới nơi này. Trước hay là tổ thừa nhận trưởng lão. Nếu là ra cái gì bất ngờ. Tổ tiên phải chăng còn sẽ che chở bọn họ. Trinh La còn nghĩ sinh thời có thể mang bộ lạc về đến viêm giác tổ địa đi. Ừ, ta biết. Thiệu Huyền gật đầu nói. Người biết cái đếch gì? Vu cùng thủ lĩnh oán thầm. Không có biện pháp. Nếu là như Quảng Nghĩa như vậy chững chạc chút. Bọn họ cũng không cần lo lắng. Nhưng Thiệu Huyền quá trẻ tuổi. Người tuổi trẻ tâm tính. Bọn họ quả thật không yên lòng. Thiên Lạp Kim bệnh trạng vấn đề đã giải quyết. Có Tê Kỳ đám người chiếu cố liền được rồi. Không cần Thiệu Huyền lo lắng. Vì vậy, ở một cái quang đãng trong ngày tháng. Thiệu Huyền lên đường. Đi tìm hạp bí mật của người. Đầu tiên đi địa phương là hắn đào thủy nhật thạch kia con sông. Mùa đông sau, băng tuyết tan dã lúc, trừ hòa tan tuyết nước, còn có gia tăng mưa. Nước sông phồng lên tới rồi. Trong sông nhiều hơn một ít cá sấu. Đội đi săn mỗi lần đi săn thời điểm, đều sẽ vòng qua nơi này. Những thứ kia cá sấu tính công kích mạnh vô cùng. Bọn nó cũng không quan tâm trên bờ sông chính là ai. Tất cả loài người, dã thú, hung thú chờ các loại, đều là bọn nó con mồi. Luận dáng người, nơi này cá sấu do Thiệu Huyền ở Ngạc Bộ Lạc nhìn thấy. Phổ biến lớn hơn một ít, hơn nữa hình thái thượng cũng kém đừng. Những cái này cá sấu hôn bộ so Ngạc Bộ Lạc cá sấu dài một ít. Thượng cáp vượt qua cằm một chút, răng càng nhiều, Ngạc Bộ Lạc cá sấu, răng phần lớn 60-70 khỏa. Nhiều 8-90 mà thôi. Mà nơi này cá sấu. Răng tuyệt đối không dưới 100 khỏa. Thô dày đinh tựa như răng. Cùng với bọn nó ở cá sấu trong miệng phân bố. Đều hiện lên. Những cái này cá sấu vô cùng giỏi về bắt lấy con mồi. To lớn mang răng nhọn miệng. Có thể đem trên bờ con mồi tùy tiện kẹp lại. Kéo vào trong nước xé nát. Cường hãn cắn hợp năng lực cùng cả người phát đạt bắp thịt. Nhường những cái này nhìn như cành càng ra hỏa nhóm. Hành động bén nhạy dị thường. Ngạc Bộ Lạc cá sấu. Bởi vì đồng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít dính vào một chút nhân tình vị. Cho dù mấy người kia tình vị chỉ là đối Ngạc Bộ Lạc người. Nhưng chân chân thật thật là có. Nhưng nơi này cá sấu. Cái gì cũng nghĩ giết. Đây là Thiệu Huyền nhìn thấy bọn nó cảm giác đầu tiên. Dương quang vừa vạn. Cá sấu nhóm rất nhiều nằm ở bên bờ phơi nắng, có còn ở bùn sình địa phương lan lộn, có giữa hai bên cắn xé đùa giỡn, lại có lẽ là giác đấu, thường thường phát ra một ít tê tê thanh âm ủng ủng. Ở Ngạc Bộ Lạc thời điểm, Thiệu Huyền liền biết, những cái này xem ra chỉ biết là cắn xé tàn sát ra hỏa nhóm. Thực ra rất thông minh lại xảo quyệt, dung lượng não không đại, trí lực lại vượt qua xa mọi người tưởng tượng. Thiệu Huyền ở tại Ngạc Bộ Lạc thời điểm, đã từng thấy qua một cái Ngạc Bộ Lạc tiểu hai, cầm thịt đi trêu chọc hắn nhà bên cạnh trong ao một cái cá sấu. Thiệu Huyền nhớ được, lúc ấy đứa trẻ kia đứng ở bên bờ ao bên trên đất. Không có lập tức đem thịt ném qua, mà là trước vỗ vỗ kia điều cá sấu cái mũi. Cái này giống như là giữa bọn họ ước định, chụp sau, kia điều cá sấu sẽ há miệng. Chờ tiểu hài đem thịt ném trong miệng nó, mới có thể lại im lặng. Lần thứ hai, tiểu hài từ giỏ trong lại lấy ra một khối thịt, chỉ là trong ao cá sấu hướng ao bên trong lui hơi chút. Tiểu hài muốn chụp nó cái mũi, chụp không tới, liền hướng ao phương hướng đi mấy bước, mới hoàn thành chụp cái mũi đút đồ ăn trò chơi. Lần thứ ba, kia điều cá sấu lại hướng trong ao lui chút, tiểu hài tiếp tục đi về trước truyền. Hai cái chân đều đã đứng vào trong nước. khi tiểu hài cho ăn thịt sau. Kia điều cá sấu nuốt xuống đồ ăn một khắc sau. Lấy nhanh mạnh thế, hướng kia tiểu hài cắn qua đi. Cắn chặt tiểu hài quần áo hướng trong nước kéo. Mới vừa rồi còn khoác giỏ đứng ở đằng kia tiểu hài. Thoáng chốc bị đẩy vào trong nước. Không đứng nơi xa Thiệu Huyền nhìn thấy một màn kia lúc. Bị dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá những người bên cạnh nói cho hắn. Đó là bộ lạc bảo ngư ở cùng bọn nhỏ chơi đùa. Chọc tiểu hài chơi đây. Quả nhiên, Thiệu Huyền lại nhìn sang thời điểm. Lăn lộn cá sấu. Chỉ là cắn kia tiểu hài vạt áo. Cũng không chân chính cắn phải người. Tiểu hài cười ở trong nước cùng những thứ kia cá sấu chơi đùa. Giỏ trong thịt đã toàn rơi vào trong nước. Bị trong ao cá sấu phân. Đây chẳng qua là trò chơi. Nhưng, các mãnh thú trò chơi. Đều cùng đi săn tức tương quan. Khi đó Thiệu Huyền liền biết. Cá sấu nhóm hiểu sách lược. Hiểu như thế nào dẫn dụ mục tiêu. Ở trên đất bằng. Có lẽ những thứ kia cá sấu sẽ hơi kém một bậc. Nhưng ở trong nước, liền tính là thủy tính hảo ngạc bộ lạc người, cũng không sánh bằng cá sấu. Nếu là kia tiểu hài đứng trên mặt đất thượng, phản ứng có lẽ sẽ mau một ít. Nhưng hắn bị cá sấu tiến cử trong ao. Hành động bị hạn chế, mới có thể ngay cả động cũng không kịp, liền bị kéo vào rồi. Ngạc bộ lạc người thành thói quen. Ở trong mắt họ, đây chẳng qua là một loại trò chơi. Nhưng là, ở những người khác trong mắt, những thứ kia cá sấu chính là cực kỳ hung hiểm ác ma. Nếu đem kia tiểu hài đổi thành những bộ lạc khác người. Bị cắn thì không phải là vạt áo, mà là cánh tay, chân hoặc là thân thể những bộ vị khác. Bị kéo vào nước sau, lại lên bờ tính khả thi liền tiểu rồi. Cá sấu đong đưa vũ cùng tử vong lan lộn, không phải nói chơi. Ngạc bộ lạc ở ngoài người, nhìn những thứ kia cá sấu vì sát khí, Thiệu Huyền sẽ không đi khiêu khích những thứ kia sát khí. Cho nên hắn sẽ xa, liền bờ sông đều không tới gần. Hắn chỉ là đi theo con sông này tìm được phương vị. Căn cứ phá giải hợp lại thành đồ văn, Thiệu Huyền dọc theo con sông này, tìm được lớn một chút kia điều. Tiếp theo sau đó dọc theo kia điều lớn một chút sông. Kia điều hàng năm không làm lớn một chút sông, lại cũng chỉ là trên bản đồ một cái không dễ thấy cực dễ lơ là chi lưu mà thôi. Từ Tuyền Bách đám người trong miệng, Thiệu Huyền biết, những cái này trong con sông, đều có cá sấu, hơn nữa tồn tại lịch sử đã rất lâu đời rồi. Ở Thái Hà các tổ tiên tìm thuốc lúc trước, cá sấu nhóm liền sinh hoạt ở cánh rừng chỗ sâu các con sông lưu. Đặc biệt là bản đồ thượng thô nhất kia điều lực lượng chủ yếu dòng sông. Tuyền Bách nói, bọn họ tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong, có liên quan ở cá sấu. Nói nơi đó có cực kỳ to lớn quái ngư hung thú. Không thể địch lại được, gặp được chạy thoát thân làm đầu. Ghi chép bên trong nói to lớn, Thiệu Huyền không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng khẳng định so với những cái này chi lưu bên trong cá sấu muốn đại. Đa số sinh vật trổ mã đến giai đoạn nhất định sau sẽ dừng lại sinh trưởng như người, mà một cái khác chút sinh vật thì không phải vậy. Bọn nó thuộc về vô hạn sinh trưởng phạm vi, như rất nhiều cây cối. Lại tỉ như, những thứ kia sinh động ở cánh rừng chỗ sâu con sông cá sấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.